Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Xích Dương Chân Khí. Hô, Thanh Khư thở dốc một tiếng, liền ở một bên mặt đất ngồi xuống. Một bên, Viêm Hoàng kêu thảm thiết một phen, bởi mất máu quá nhiều, dần dần trở nên uể oải. Bạch Khư các hạ, buông tha ta, chỉ cần ngươi mong muốn buông tha ta. Muốn cái gì ta đều đáp ứng. Ta mong muốn trở thành thuộc hạ của ngươi. Ta mong muốn thay ngươi hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Người duy nhất đường sống ở chỗ ký kết hỗn độn thề ước. Thanh Khư nói, hỗn độn thề ước, cần 50 đạo vận. Trên tay ta căn bản không có nhiều như vậy. Dù cho có lòng muốn cùng các hạ lập xuống hỗn độn thề ước cũng không thể ra sức. Chấm ngoặc kép. Viêm Hoàng một bộ đáng thương thành khẩn dáng dấp nói. Bạch Khư các hạ, xin tin tưởng ta, chỉ cần ngươi buông tha ta lần này, ta nguyện thề với trời. Từ nay về sau tất nhiên đối với mệnh lệnh của ngươi không dám có nửa phần nhị tâm. Thay Bạch Khư các hạ ngươi đi theo làm tùy tùng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Ngươi là 8 cấp hỗn độn chi tử. Liều mạng rơi xuống 5 cái hỗn độn cấp bậc. Tương tự có thể làm trái hỗn độn thề ước. Mặc dù ngươi lập xuống hỗn độn thề hẹn ta cũng không trọn vẹn tin ngươi. Bởi vậy, đón lấy liền để ta làm thẩm vấn của ngươi hỗn độn pháp môn đi. Hỗn độn chi tử sống sót rơi vào trên tay người khác sẽ có gì kết cục trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi cần thử một chút có thể hay không vượt qua ta thẩm vấn thủ pháp sao? Viêm Hoàng vừa nghe, trong mắt vẻ sợ hãi nhất thời đạt đến mức tận cùng. Không nhịn được nói, không, không, không được, Bạch Khư các hạ, xem ở hai chúng ta cùng thuộc về Thự Quang một thành viên mặt trên. Cho ta một cơ hội đi, ta xin thề từ nay về sau đối với ngươi như lại dám to gan có nhị tâm. Ngày đánh ngũ lôi ầm, Thanh Khư không nói gì, đem kiếm nhấc lên, liền muốn nhắm ngay đan điền của hắn một kiếm thứ hạ. Chờ một chút. Bạch Khư các hạ mời chờ một chút. Ta nguyện ý hướng tới ngài thần phục. Ta nhớ ra rồi. Ta hiện tại mặc dù không có 50 đạo vận. Nhưng cũng có một tấm hỗn độn khế ước. Ta nguyện ký xuống hỗn độn khế ước. Từ nay về sau thay Bạch Khư các hạ hiệu lực. Hỗn độn khế ước. Hỗn độn khế ước thuộc về vật phẩm đặc biệt. Tương đương với hỗn độn thề ước tiến giai bản. Cùng hỗn độn thề ước chỉ có hỗn độn chi tử mới có thể ký kết bất đồng. Hỗn độn khế ước thì lại có thể vật phẩm hình thức đổi hiện ra. Có thể cùng bất luận người nào ký kết, mà thu được hỗn độn khế ước phương pháp, để một vị 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử quay về hỗn độn. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Viêm Hoàng trên người. Viêm Hoàng liền vội vàng giải thích, ta được hỗn độn truyền thừa liền là một vị hỗn độn cấp bậc 14 cấp trường sinh cảnh giới thứ. 5 thanh minh cảnh cao thủ. Hắn cùng một vị khác đồng dạng nằm ở thanh minh cảnh 10 cấp hỗn độn chi tử hợp lại cái lưỡng. Bại câu thương, cuối cùng bị ta thừa lúc, chấm ngoặc kép, một vị 10 cấp hỗn độn chi tử. Ngươi cam lòng đem chuyển hóa thành một tấm hỗn độn khế ước. Viêm Hoàng cười khổ nói, vị kia hỗn độn chi tử thương thế quá nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không cứu sống nổi. Nếu như không phải là bởi vì ta đáp ứng thay hắn chém giết một vị khác 14 cấp hỗn độn chi tử. E sợ cuối cùng ta ngay cả tấm này hỗn độn khế ước đều không thể được. Thanh Khư nhìn Viêm Hoàng. Không thể không nói. So với hắn đến, Tân Long được cơ duyên hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Hay là cái này cũng là Viêm Hoàng tu luyện đến luyện cương cảnh đồng thời còn thức tỉnh rồi thánh. Thú huyết mạch. Mà Tân Long lại chỉ vẫn phai mờ mọi người nguyên nhân. Một vị thức tỉnh thánh thú huyết mạch tu thành thánh phẩm cương khí 8 cấp hỗn độn chi tử. Thanh Khư phỏng trừng Viêm Hoàng cũng không phải là muốn mượn làm trái hỗn độn khế ước bị hỗn độn. Thần điện xóa bỏ, để trốn bị chính mình dằn vặt ép hỏi hỗn độn pháp môn thống khổ. Liên tưởng đến Ngọc Bích mang tới uy hiếp. Hắn hơi gật đầu, hỗn độn khế ước nắm đến. Viêm Hoàng không dám chần chờ, liền vội vàng đem hỗn độn khế ước dâng. Thanh Khư lập tức ở đó trương hỗn độn giấy khế ước viết quyền lực của mình. Tuyệt đối trung thần, muôn đời không được lừa gạt. phục tùng mệnh lệnh chờ chút. Viêm Hoàng nhìn mặt trên từng cái khế ước. Cuối cùng một mặt khổ sở nhấc đầu. Bạch Khư các hạ, ta chỉ hy vọng ngài có thể xem ở chúng ta cùng thuộc về Thự Quang một thành viên mặt trên. Thêm vào một cái, bảo lưu tôn nghiêm của ta. Không hề tôn nghiêm sống sót, cùng tử vong có gì khác nhau đâu. Chỉ cần ngươi không làm trái mệnh lệnh của ta, ta không biết được sỉ nhục ngươi nhân cách cử chỉ. Đa tạ, Viêm Hoàng hạ thấp xuống đầu, cuối cùng ký vào tên của chính mình. Theo ký tên có hiệu lực, hỗn độn khế ước đốn thời gian từ đốt hóa thành một áng lửa. Đốt diệt không còn hình bóng. Xin chào chủ nhân, Viêm Hoàng lập tức quay về Thanh Khư quỳ lại hành lễ. Nói cho ta biết ngươi thân phận chân chính. Thuộc hạ là Hải Ngoại Lưu Ly Đảo đảo chủ. Hải Ngoại thế lực. Thanh Khư nhìn Viêm Hoàng một chút, gật gật đầu. Trên đại lục thập đại thánh tông xưng vương, mà Hải Ngoại nhưng là linh linh tán tán trải rộng vô số hòn đảo. Nghiêm khắc nói, Hải Ngoại có thể chia làm nội hải cùng hải ngoại. Hải Ngoại dựa vào gần Đông Hoang đường ven biển 10 vạn cây số trở ra hải vực. Cái kia chút trong vùng biển tồn tại rất nhiều hàng đầu hung thú, linh thú, thậm chí thánh thú, thần thú, không phải cường giả tối đỉnh khó có thể tồn tại, mà nội hải là chỉ đường ven biển 10 vạn cây số bên trong hải vực. Ở tai nơi này chút trên hòn đảo trên căn bản là bị thập đại thánh tông áp bức khó có thể sống sót. Cường giả, bọn họ vạn bất đắc dĩ mới lựa chọn viễn phó hải ngoại mở ra sơn môn. Mọi người thường nói hải ngoại thế lực chỉ đúng là nội hải. Những thế lực này mặc dù có không ít cao thủ, mà số lượng đông đảo như đầy trời đầy sao, nhưng về chất lượng xa kém xa cùng thập đại thánh tông sánh vai. Luyện cương cảnh tu vi Viêm Hoàng tuyệt đối có thể xưng tụng hải ngoại bá chủ một trong. Ngươi làm sao tìm được vị trí của ta? Thanh Khư nghỉ ngơi chốc lát, hỏi. Trên thực tế muốn tìm được chủ nhân vị trí cũng không khó khăn. Chủ nhân nửa năm trước lúc rời đi phương hướng ta còn nhớ. Lại thêm ta tự chủ trong dân cư lấy được tin tức. Tu luyện, tất nhiên là muốn yên tĩnh mà đối lập vị trí an toàn. Chủ nhân tu vi vì là giác tỉnh cảnh, phạm vi hoạt động cũng có thể quyền định. Mà nếu là tu luyện, mà tu luyện nửa năm, tất nhiên là lấy có thể ở lại tính sơn động tốt nhất. Sơn động chỗ dựa, sinh hoạt thì cần nguồn nước. Có những đầu mối này lại tầng tầng tìm tòi, một cách tự nhiên là có thể tìm được chủ nhân vị trí. Thanh Khư không nghĩ tới chính mình lại bại lộ nhiều tin tức như vậy. Nhìn dáng dấp sau đó được cần tắc vô ưu, hang núi này sụp, không thể đợi tiếp nữa. Cách nơi này 10 cây em có một tòa sơn động nhỏ, mà hãy đi trước. Vâng, Viêm Hoàng cung kính đáp lời. Hai người rất nhanh đi tới nơi này cái mới sơn động. Sau đó nhưng là điều trị thương thế. Cứ việc Thanh Khư nhìn thấy được tựa hồ so với Viêm Hoàng khôi phục càng nhanh hơn. Nhưng Nhật Diệu kiếm hắn trung quy vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế. Thời khắc cuối cùng sức mạnh mất khống chế nổ tung. Bản thân hắn nội thương so với Viêm Hoàng đến càng nặng một phần. Dù cho có 3 cấp khôi phục đặc tính, cũng tổn hao đầy đủ 10 ngày. Mới khôi phục như cũ. Theo Thanh Khư thương thế khôi phục, bởi vì lấy thần thánh thuật cùng Viêm Hoàng huyết chiến làm cho hắn đối với tự thân khí huyết cùng chân khí chuyển hóa dĩ nhiên có hoàn toàn mới lý giải. Mắt gặp trong thời gian ngắn không cách nào nữa đem thuộc tính đẩy lên tới 29 cấp. Lại thêm cùng Viêm Hoàng đánh một trận các loại hung hiểm, hắn không chần chừ nữa. Cho ta hộ pháp. Thanh Khư đối với Viêm Hoàng dặn dò một tiếng, ở Viêm Hoàng cung kính đồng ý quay người cửa sơn động sau. Hắn khắp toàn thân khí huyết dĩ nhiên điên cuồng phun trào. Dựa theo Trúc Nhật chân kinh luyện hư hoàn chân pháp môn hướng về đan điền không ngừng áp xúc. Hư thực biến ảo, luyện hư hoàn chân, 3 cấp khôi phục ban cho mạnh mẽ thể phách, làm cho hắn không sợ đối với tự thân tiềm lực nghiền ép. Khí huyết ở trong người dâng trào sôi trào, áp xúc, đè thêm co, cô đọng, tái ngưng luyện, rốt cục, kèm theo đạo thứ nhất khí huyết bị triệt để cô đọng mà thành. Hóa làm chân khí, hắn khắp toàn thân phảng phất đưa tới một loại từ lượng biến đến chất biến phản ứng dây chuyền. rất nhiều khí huyết hết thảy chuyển thành chân khí. Ở kinh mạch khiếu huyệt trong đó tùy ý chạy trồm. Chân khí, xong rồi, tại chân khí cô đọng mà thành chớp mắt, Thanh Khư dĩ nhiên đem bên trong một đạo vận chuyển ra. Ngưng ở đầu ngón tay, cảm thụ được đạo chân khí này bên trong ẩn chứa cái kia cỗ rừng rực khí tức. Trong mắt của hắn mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Tuyệt phẩm, cuối cùng cũng coi như không có đem cố gắng thần thú huyết mạch cho luyện tàn. Trên thực tế 26 thuộc tính mang tới bàng bạc khí huyết dĩ nhiên đủ để người tu hành luyện thành tuyệt phẩm chân khí. Chỉ là Thanh Khư trong tay chỉ là phổ thông thần điện. Vì là bảo đảm không có sơ hở nào, hắn mới lựa chọn 4 tầng giải phóng. Cũng may kết quả cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng. Chúc mừng chủ nhân bước vào chân khí cảnh giới, luyện thành thần phẩm chân khí. Cửa sơn động Viêm Hoàng nhìn thấy Thanh Khư đầu ngón tay cái kia một đám cô đọng đến mức tận cùng rừng rực chân khí, vội vã cúi người chào nói hạ. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Từ lúc Thanh Khư lấy giác tỉnh cảnh tu vi dựa vào thần thánh thuật đánh bại hắn thời gian hắn liền mơ hồ phát giác, Thanh Khư vô cùng có khả năng thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch. Bây giờ nhìn lại, quả thực như vậy, chân khí cảnh, bất quá trường sinh cảnh giới thứ hai thôi. Cách bước vào cường giả cấp độ còn rất xa. Chủ nhân luyện thành thần phẩm chân khí. Chân khí vừa thành, sợ là đủ để sánh vai tầm thường luyện cương cảnh cường giả. Như là thời khắc mấu chốt lấy ra thần thánh thuật, dù cho đối đầu đủ để ở thập đại thánh tông bên trong đảm nhiệm trưởng lão thần khí hợp nhất cảnh, bá chủ cũng chưa từng chịu không thể có lực đánh một trận. Thanh Khư lắc lắc đầu, thần khí hợp nhất cảnh cường giả một cái nào trên tay không đều có một hai kiện 4 cấp thần binh. Hay là ở gác qua một bên những nhân tố khác dưới tình huống hắn không sợ cái kia chút luyện thành phổ thông cương khí thần khí hợp nhất cảnh bá chủ có thể muốn chống lại thập đại thánh tông nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn là lực có thua. Chân khí vừa thành, tất nhiên là tu hành củng cố. Thanh Khư dựa theo trúc nhật chân kinh trên xích dương chân khí phương pháp tu hành, ngày ngày nuốt phục vào lúc giữa trưa mặt trời chân tinh không ngừng rèn luyện đánh bóng, làm cho xích dương chân khí trở nên càng ngày càng rừng rực, cuồng bạo. Một khi bị xích dương chân khí xâm vào bên trong cơ thể, không chỉ như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, càng có thể bị vừa nghĩ làm nổ, đem mục tiêu nổ hài cốt không còn. 10 ngày đảo mắt trôi qua, đợi đến đem chân khí cảnh vững chắc xuống sau, Thanh Khư ra khỏi sơn động, đem thái nhất kiếm lấy ra, thân kiếm chấn động. Kiếm khí phun ra, cũng không chờ này đạo phun ra kiếm khí đem trước mắt một gốc cây cổ thụ xé thành phấn vụn thời. Gian, cánh tay trái của hắn dĩ nhiên tay không lấy ra. Xích dương chân khí bao vây, hoàn toàn lấy thân thể máu thịt bắt được này đạo ác liệt kiếm khí. Đem khác nhất cử bóp nát, chốc lát, hắn lại theo xoay tay một cái. Một thanh chiếm được long tiền trong phủ một cấp thần binh xuất hiện ở trên tay hắn. Xì xì, theo lòng bàn tay hắn xích dương chân khí mãnh liệt ra. Chuôi này đủ để phá kim đá vụn chém sắt như chém bùn một cấp thần binh càng là bị xích dương chân khí rừng rực lực lượng miễn cưỡng đốt thành nước thép. Xích dương chân khí, coi là thật cực kỳ bá đạo. Thanh Khư tiện tay đem chuôi này thần binh ném vào cá nhân không gian. Nhìn lướt qua thuộc tính của mình, công kích cấp bậc 34, phòng ngự cấp bậc 30. Tốc độ cấp bậc 31, tinh thần cấp bậc 45, trúc long cứ việc thuộc về thần bí hình thần thú. Đợi đến hậu kỳ diễn sinh thần thông nắm giữ thần bí khó lường uy năng, có thể chịu đến công kích hình thần thú kim ô huyết mạch ảnh hưởng. Chân khí của hắn nhưng là dần dần hiện ra lệch khoa tư thế. Cũng may so với so sánh cực đoan tốc độ hình thần thú côn bằng, loại hình phòng ngự thần thú hỗn độn, ba hạng thuộc tính lệch khoa cũng chưa có vẻ quá mức khuếch đại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.